Chương 287, Naruto, cho ta xem nhóm. Hồ cả đại lâu. Nhiệm vụ phòng. Uzumaki Naruto đang nghe bản thân lập tức liền muốn làm bảo hộ nhân vật trọng ý hiệu cấp nhiệm vụ phía sau nhất thời kích động từ dưới đất nhảy bắt đầu tới. Sau đó đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô bị nói, cái kia chúng ta đây người phải bảo vệ là ai, là bảo vệ chư hầu đại nhân sao, vẫn là xinh đẹp công chủ điện dưới, nếu như là công chủ điện xuống nói, ta có thể dùng biến thân thuật biến thành nữ, đối nàng tiến hành 24 giờ đồng hồ thiếp thân bảo hộ. Phốc phốc, nghe nói như thế, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô bị nhịn không được uống vài hớt tiên, kém chút không đem ngậm lên miệng cái tẩu rơi xuống tới. Hắn chỉnh ngay ngắn tư thế ngồi nói, ta trước tới cho các ngươi giới thiệu một chút lần này người phải bảo vệ a nói, thì dù rèn xạ dù tô bị liền quay đầu nhìn về phía một cái khác tiểu cách gian cửa gỗ, trầm giọng nói, mời vào a mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy cái kia tiểu cách gian cửa gỗ bị một con tràn đầy vết chai tháo tay đẩy ra. Ngay sau đó, một cái cầm bình rượu hỏng bét lao nhân từ bên trong say hân hân đi ra. Cái gì à, làm sao đều là chút tiểu quỷ hỏng bét lao nhân vừa mới dứt lời, liền luân khởi bình rượu liền cho mình đổ vài hớp. Sau đó lại nhìn Uzumaki Naruto nói, nhất là cái kia đầu thấp nhất, nhìn qua ngốc không sót mấy, ngươi lẽ nào cũng là nhị dạ sao, làm sao cảm giác theo chúng ta sóng quốc mở hàng vỉa hè bán tiểu hoàng sách không sai biệt lắm á, hắc hắc đại thúc ngươi ở đây nói ai vậy đầu thấp nhất, nhìn qua ngốc không sót mấy Uzumaki Naruto còn không biết cái kia say quỷ lão đầu chỉ chính là mình, vì vậy là ở chỗ này điên khùng chống nạnh cười lớn thẳng đến bên người Uchiha Sasuke cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ đi tới bên cạnh hắn. Ám hiệu một chút ba người thân cao, cái này mực có như ở trong ngộng mới tỉnh. Mẹ ta muốn giết ngươi hủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tại chỗ bạo tẩu, vén tay háo lên liền muốn lên đi đánh cái kia say quỷ lão đầu cả cả xì một bả sách ở cổ áo của hắn, đầu đầy hắc tuyến nói, ngươi muốn giết chết trên ngựa của chúng ta liền muốn bảo vệ nhân vật trọng yếu làm cái gì ngu ngốc củ chỉ hạ xả sủ kẻ cùng hạ dù nổ xả cụ dạ đồng thời lắc đầu thở dài. Đối với hủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ loại này làm việc không lịch sự đại nao tính cách, hai người cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Một hồi cho khôi hài kết thúc kế tiếp, cái kia say quỷ lão đầu liền đem thân phận của mình giới thiệu một chút, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bỉ cũng nên mặc dù ký tên nhiệm vụ hiệp nghị, cũng đem Viên Thanh lấy phụ đạo thân phận lão sư an bài vào cả cạ sĩ tiểu đội. Nghe được Viên Thanh muốn mạnh mẽ xen vào nhiệm vụ tiểu đội, cả cạ sĩ ngược lại là không có gì, dù sao hắn cũng sớm đã nghe Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bỉ nhắc qua chuyện này. Ngược lại là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ba người bọn hắn có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ken chúc mừng người gây ra ẩn dấu thế giới nội dung chính tuyến song quốc chi chiến, bảo hộ tạ dù nạ cùng với đang ở kiến thiết đại kiều, cho đến đại kiều hoàng công, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đại lượng điểm kỹ năng, điểm thuộc tính, điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ nêu lên, tạ dù nạ tử vong hoặc là đại kiều bị hủy, nhiệm vụ sẽ thất bại, không cách nào thu được cốt truyện đầu mối chính thường cho, cũng khấu trừ ngẫu nhiên ba cái kỹ năng đẳng cấp một cấp làm thanh âm nhắc nhở vang lên. Viên Thanh khỏe miệng rốt cuộc nổi lên một nụ cười. Mẹ đợi lâu như vậy. Cuối cùng là đến khi thế giới đầu mối chính hơn nữa còn là một cái khác người cũng không biết ẩn giấu đầu mối chính Mỹ tư tư vài chục phút phía sau. Nhiệm vụ tiểu đội ở Cổ Nổ Hạ Đại Môn tập hợp hoàn tất. Kakashi kể một chút lần này nhiệm vụ cần thiết phải chú ý địa phương, sau đó liền tiểu đội hướng sóng quốc xuất phát. Viên Thanh yên lặng cùng tại bọn họ phía sau. Tâm lý suy nghĩ lần này đầu mối chính nhiệm vụ sự tình. Một lát sau. Uzumaki Naruto đột nhiên đem mặt bu lại, cười hì hì nói rằng, trường ca đại ca, ta hậu cung chi thuật hiện tại đã tu luyện được phi thường hoàn mỹ, ngươi còn có hay không cái gì lợi hại thuật sẽ dạy ta một cái a, lần trước ta không phải mới có dạy cho hai người thể thuật áo nghĩa sao. Viên Thanh nghe xong có điểm không nói. Bọn họ ngoạn ra học tập nhẫn thuật kỹ năng phương pháp cùng những thứ này cốt truyền lại bất đồng. Chỉ cần có kỹ năng quyền trục, khi đạt tới điều kiện học tập phía sau, là có thể trực tiếp học tập. Nơi nào sẽ không điểm, nơi nào cũng không giống như những thứ này cốt truyền giống nhau, còn phải ra sức tu luyện học tập, hai người hệ thống tu luyện hoàn toàn bất đồng. Điều này làm cho hắn dạy thế nào còn như hậu cung chi thuật cùng cái kia hai cái hay là thể thuật áo nghĩa. Bất quá chỉ là hắn vi đổi giật mình biến thân thuật sử dụng phương thức, còn có thể thuật góc độ xuất thủ cùng vị trí mà thôi, lại không tính là chân chính nhận thuật. Không cái kia hai cái thể thuật áo nghĩa ta cũng đã có thể thuần thục vận dụng, nhất là xoay tay lại đào. Ta gần nhất thường thường cầm xỉ cả má bọn họ tu luyện, đã có thể làm được không phát nào trượt trình độ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tràn đầy tự tin nói rằng. Viên Thanh nghe xong, tâm lý thay nạ giả xỉ cả má đám người lau mồ hôi một cái, trường ca đại ca, ta còn muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, ngươi có lợi hại gì thuật, liền lại dạy ta một cái á ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vừa khổ khổ cầu khẩn nói. Lợi hại thuật ta đương nhiên là có, bất quá ta phát hiện ngươi hậu cung chi thuật còn chưa đủ hoàn mỹ, cần tiếp tục cải tiến một cái rơi vào đường cùng. Viên Thanh chỉ có thể tiếp tục mở ra hắn am hiểu lừa dối hình thức. Uzumaki Naruto sửng sốt, A ta hậu cung chi thuật bây giờ có thể lập tức biến ra 2.000 nhiều muội tử, lẽ nào còn chưa đủ nhiều sao? Viên Thanh giả vờ lao thành đạo, số lượng là được rồi, có thể ngươi cái kia 2.000 nhiều muội tử đều là một cái khuôn đúc đi ra giống nhau, cái này cùng một người khác nhau ở chỗ nào? Chân chính hậu cung chi thuật là đồng thời biến ra 2.000 nhiều bất đồng phong tình, bất đồng vận vị mỹ nữ đi ra, đó mới là thuật này cảnh giới chi cao. Tê Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nghe xong, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, kia độ khó thật đúng là cao, bất quá hoàn hảo, ta ngày hôm qua thừa dịp lão bản không chú ý, lại đi tạp chí xã mượn mấy cuốn sách đi ra, vừa lúc ở lần này nhiệm vụ trên đường học tập một chút nói, Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ liền từ trong túi đeo lưng xuất ra mấy bản thiếu nhi không thích hợp bìa mặt tạp chí nhìn. Một bên Tạ Dù Nạ thấy thế, trước mắt đống nhiên một sáng, tiểu tử, tuổi quá trẻ xem cái này, rất có tiền đồ nha, tới cho ta lão nhân nhìn ta nói đại thúc, ngươi cũng không ủng hộ ta, ta tại sao phải cho ngươi xem? Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cố ý đem tạp chí hướng phía sau ẩn dấu tảng, chính là không để cho Tạ Dù Nạ xem. Như vậy ngươi cho ta xem nhóm ta liền nhận đồng ngươi. Tạ Dù Nạ đỏ một tấm mặt mo này nói. Viên Thanh, cợt mờ nờ những thứ này nhân vật trong vở kịch tính cách cũng quá nhảy a, nói Tạ Du Nạ như thế sắc sao đang nghĩ ngợi. Cả cả sĩ cũng bu lại, Nạ Dù Tô, ngươi còn nữa không, cũng cho ta mượn nhìn, phái một ít thời gian cũng tốt ủ trí hạ xả sủ kẻ theo sát phía sau, cái kia kéo nhiều ta cũng muốn một.